Chương 394, Thiên Sư 101. Mà ở nơi này nữ nhân bên kia, là một cái càng thêm thê thảm nữ nhân. Cái này nữ nhân hai chân đã muốn bị người chém đi xuống, toàn thân gầy yếu dường như là cái sống khô lâu. Cốt cách đồng dạng rõ ràng có thể thấy được, trên mặt cũng nhìn không ra diện mạo. Chính là nhất cái bao một lớp da đầu khô lâu. Việc này khô lâu giống nhau. Nữ nhân liền như vậy gỗ ngơ ngác ngồi tựa ở sát tường, ánh mắt thẳng ngây ngẩn, miệng hơi hơi mở ra, bên trong tôi hôm đã không có đầu lưỡi, nếu không phải cái này nữ nhân ngực còn tại hơi hơi phập phồng, Tư Đồ Song Song quả thực cho rằng đối phương đã là người chết. Nhìn đến tràng diện này, Tư Đồ Song Song trên cơ bản không có gì cả nghĩ, đi lên một cước đạp lật cái kia còn tại vùng roi quật nữ nhân kia, xuất sinh đạp lật người nam nhân kia sau, Tư Đồ Song Song vội vàng giúp đỡ cái kia bị giúp nữ nhân cởi bỏ tay chân, đem đối phương đỡ lên. Nữ nhân kia gô gô ngơ ngác ngốc nhìn nàng, tựa hồ là có chút phản ứng không kịp, vì cái gì nơi này thế nhưng xuất hiện một cái quần áo chỉnh tề nữ hải tử. Rất nhanh, nữ nhân kia liền phản ứng lại đây, đối với Tư Đồ Song Song kinh hoàng hô to, ngươi là từ nơi nào đến, nhanh chạy mau ra ngoài. Nhưng là cái kia bị Tư Đồ Song Song đạp nằm ngửa trên mặt đất nam nhân đã muốn bò lên, trước đó Tư Đồ Song Song một cước kia nhượng kia nam nhân mũi vừa lúc đụng vào dưới đất, hai quản máu mũi cứ như vậy theo nam nhân mặt chạy xuống. Kia nam nhân leo một cái mũi phía dưới huyết, nhìn đến bản thân trên tay máu mũi sau, nhất thời nổi giận đứng lên, có thể là ngược đãi nữ hài hơn. Thường thấy nữ nhân ở hắn thủ hạ run rẩy kêu khóc cầu xin tha thứ, kia nam nhân thế nhưng không hề nghĩ đến Tư Đồ Song Song có thể vô thanh vô tức tìm đến nơi này đến, là một kiện cỡ nào chuyện quỷ dị tình. Ngược lại hung tính đại phát, mang trên mặt dâm tà nụ cười tàn nhẫn bước nhanh đánh tới. Không chỉ như vậy, nam nhân trong miệng còn không sạch sẽ mắng, xú nha đầu, thấp hèn tiểu 20, cũng dám đạp lão tử muốn đem ngươi 20 lại 20, làm cho ngươi đời này đều 20. Nam nhân trong miệng bẩn ngôn toái nói mắng, nghe Tư Đồ Song Song vốn là đã là tràn ngập nguy cơ lý trí nháy mắt biến mất, nàng lần đầu tiên bị lửa giận che mất chính mình lý trí. Tư Đồ Song Song đón nam nhân nhào lên động tác, cầm lấy đối phương cầm roi tay, một tay còn lại đoạt được trong tay đối phương roi, sau đó dụng lực một cước rớt đạp ra ngoài. Kia nam nhân đầu gối nhất thời phát ra răng rắc một tiếng trong trẻo tiếng vang, nam nhân nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, ôm chân liền bắt đầu kêu rên cuồng khiếu đứng lên. Tư Đồ Song Song view không giải hận vùng lên từ nam nhân trong tay đoạt lấy đến roi, giơ tay cực lực hút đến nam nhân trên người một roi đi xuống. Nam nhân trên người nhất thời xuất hiện một cái da thịt quay miệng vết thương, nam nhân tiếng kêu rên nhất thời biến điệu dãy rủa muốn đứng lên cướp đi Tư Đồ Song Song trong tay roi, nhưng là Tư Đồ Song Song tiếp theo roi đã muốn rơi vào tay của đàn ông trên cánh tay. Cái này một roi đi xuống, nam nhân chỉ cảm thấy cánh tay của mình đã muốn bị Tư Đồ Song Song sinh mới làm đoạn giống nhau đau. Hắn phát cuồng, a ngươi cái này thối 20, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này ít ít ít, ngươi đáng chết này thối 20, ngươi chờ cho ta. Kia nam nhân bị Tư Đồ Song Song rút hai roi, đau ra thịt thoáng chịu, nhưng hắn chẳng những không có chịu thua, ngược lại bị khơi dậy hung tính, hai mắt đỏ ngầu, mãn nhãn đoán độc sát ý, vẫn ý đồ phản kích đồng phục Tư Đồ Song Song. Tư Đồ Song Song khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, tùy ý kia nam nhân mắng không ngớt, chỉ là đổ ập xuống một roi tiếp một roi quất xuống, mỗi một roi đi xuống, kia nam nhân trên người đều sẽ xuất hiện một cái da thịt quay miệng vết thương. Kia nam nhân ngay từ đầu còn có khí lực mắng Tư Đồ Song Song, nhưng là dần dần, hắn đau thật sự không chịu nổi, bắt đầu cùng lúc trước cái kia bị hắn quật nữ nhân giống nhau ôm đầu trên mặt đất lăn lộn bi thương gọi cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi lưu đầy mặt, toàn thân đau thẳng run lên. Nhưng là Tư Đồ Song Song bất vi sở động, nam nhân này chính là cái xuất sinh không, nói xuất sinh đều là vũ nhục xuất sinh, cầm xúc còn có phụng dưỡng chi tâm, thương yêu tử chi ái, nam nhân này lại là cái rõ đầu rõ đuôi nhân cha bại hoại liền cầm thú cũng không bằng. Tư Đồ Song Song cũng không biết chính mình rút nam nhân này bao lâu, đợi đến nàng dừng tay thời điểm, nam nhân này đã muốn mệt mỏi sủi lơ trên mặt đất, toàn thân giống như huyết quả hồ lô giống nhau, không có một chỗ hảo thịt. Nhưng là Tư Đồ Song Song nhìn bên cạnh hai cái bị tra tấn không thành nhân hình nữ nhân, nhớ tới lúc trước kia hai cái tử trạng vô cùng thê thảm đáng sợ nữ hài, trong lòng như cũ không cảm thấy giải hận. Không đợi Tư Đồ Song Song tiếp tục động thủ, nàng nghe được phía sau mình truyền đến một trận tất tất tắc tắc thanh âm, sau đó, Tư Đồ Song Song liền thấy được cái kia gầy thành khô lâu, chỉ có trên cằm kia một điểm nhỏ nốt ruồi đen còn có thể xác nhận ra nàng là Trúc Yến Lăng nữ nhân cùng kia cái vừa mới bị nam nhân quật, vết thương đầy người nữ nhân đều ngoạ ngoại hướng tới sủi lơ trên mặt đất nam nhân bỏ qua. Hai nữ nhân ánh mắt đều rất sáng, sáng quỷ dị, bên trong mang theo nồng đậm hận ý, hai người gian nan leo đến nam nhân bên người, sau đó một người ôm nam nhân một cái đùi, há to miệng hung hăng cắn A đã muốn bị tư đồ song song quật ngất đi nam nhân kêu thảm thiết một tiếng mạnh ngẩng đầu lên hét thảm bắp đùi của hắn mặt trên bị sinh sinh cắn đi xuống hai đại khối thịt cái này so với bị tư đồ song song dùng roi rút đau hơn, nam nhân đau toàn thân run lên, liều mạng ngoạ ngoại hướng về phía trước. Nhúc nhích điên cuồng đá động hai chân, muốn đem ôm hắn chân hai nữ nhân cho bỏ ra Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân lại gắt gao ôm nam nhân đùi. Bị liều mạng dây rủa nam nhân kéo đầy đất bỏ lại như cũ không chịu buông tay hai nữ nhân đem trong miệng cắn xuống thịt phun ra đi xuống, lộ ra nhuộm đầy máu tươi mặt, phần mình lộ ra cái thoải mái hưng phấn tươi cười, đang nhìn cái này hai cái bị nam nhân tra tấn giống như khô lâu giống nhau gầy yếu khuôn mặt, phảng phất như hai cái hấp thụ tại trên. Thân nam nhân lấy mạng lệ quỷ Trúc Yến Lăng cùng kia nữ nhân liếc nhau sau, an ý lại một lần cùng mở miệng hung hăng cắn nam nhân trên đùi. Lại là hai đại khối thịt bị hai nữ nhân cắn xuống dưới A nam nhân kêu thảm thiết thanh âm khàn khàn biến điệu hắn tại cũng không nhịn được bắt đầu liều mạng khóc cầu xin tha thứ, lớn tiếng la lên cứu mạng đáng tiếc nơi này là hắn tỉ mỉ chọn lựa, chuyên môn dùng để tra tấn người địa phương, vô luận hắn như thế nào chu lên, cũng sẽ không có người. Nghe được, lại càng không có người tới cứu hắn, tựu như cùng chết tại trong tay hắn. Đồng dạng không có người tới cứu kia hai cái lương thiện nữ quỷ giống nhau một ngụm tiếp một ngụm, Trúc Yến Lăng cùng kia nữ nhân cơ hồ đem nam nhân hai chân cho cắn thành bạch cốt, dưới đất tràn đầy nam nhân bởi vì đau đớn cùng sợ hãi chạy ra thỉ liệu nhưng là chảo hắn đùi hai nữ nhân hoàn toàn không ghét bỏ, như cũng một ngụm tiếp một ngụm cắn trên đùi hắn thịt cắn xong đùi cắn xong cánh tay cắn trên ngực thịt, tại Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân xé rách muốn đi cắn đứt nam nhân cổ cùng cái bụng thời điểm. Tư đổ song song ra tay ngăn trở Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân.